Vũ Thần Chúa Tể, chương 1631, thề không bỏ qua. Góc truyện audio.com, ầm mà lúc này Vô Thương Võ Đế công kích cũng đã hạ xuống, trong nháy mắt đánh trúng Hoa Linh Võ Đế, tiếng nổ đùng đoàng trong Hoa Linh Võ Đế bên ngoài thân đóa hoa áo giáp trong khoảnh khắc nổ tung ra, cả người bị đánh bay ra hơn 10 dặm, trên thân khí tức điên cuồng lên xuống, sắc mặt có chút trắng bệch ngạnh kháng một chiêu, lại vẫn không thể nào đưa đi cuối cùng này hơn 20 tên đệ tử, Hoa Linh Võ Đế trong lòng tức giận có thể nghĩ. Có gì không dám, Hoa Linh Võ Đế, người Phiêu Miểu Cung tại cổ ngu giới trong giết ta khí điện đệ tử càng là chém giết Mộc Diệp Đại Sư, hôm nay ta nhất định phải vì chúng ta khí điện chết đi những thiên tài kia đòi lại một cái công đạo. Uyên Độ Đại Sư khí sắc băng lãnh cả người đằng đằng sát khí. Siêu siêu siêu siêu, đồng thời nơi xa truyền đến từng đạo tiếng xé gió, các đại thế lực các cường giả đều xuất hiện đem Hoa Linh Võ Đế thoáng cái bao vây lại. Hoa Linh Võ Đế, người Phiêu Miểu Cung đi ngược lại, dám can đảm ở cổ ngu giới trong đối với ta các đại thế lực đệ tử hành động, hại ta các đại thế lực đệ tử tất cả đều ngã xuống cổ ngu giới trong, hôm nay người Phiêu Miểu Cung không cấp chúng ta một câu trả lời hợp lý, chúng ta thề không bỏ qua. Một tên võ đế quát ầm lên, thề không bỏ qua, ù ù gào thét giống như cự long một dạng, ở chân trời bay lượn, bốc lên cuồn cuộn, uy thế bức người, các đại thế lực toàn bộ võ đế đều tức giận nhìn Hoa Linh Võ Đế trên thân đằng đằng sát khí. Chỉ bằng các ngươi những người này, cũng xứng hướng bản đế thỉnh cầu công đạo. Ta Phiêu Miểu Cung tuyệt không có cấu kết dị ma tộc nhân, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Hoa Linh Võ Đế ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt đám người kia, trên thân tỏa ra lạnh lùng hàn ý, tại bên người nàng, lúc trước không thể trước tiên rời khỏi Xích Hà Vũ Đế cùng với dư hơn 10 tên hậu kỳ võ hoàng tất cả đều súng lại qua đây, bị nhiều như vậy tên võ đế súng lại ở trên mặt mọi người đều mang tức giận cùng vẻ hoảng sợ. Ngươi không có cấu kết dị ma tộc nhân. Vậy vì sao lần này cổ ngu giới chuyến đi chúng ta các đại thế lực đệ tử không ai sống được lấy đi ra? Một tên võ đế gào thét, ha ha ha, các ngươi người chết tại cổ ngu giới trong quan ta Phiêu Miểu Cung chuyện gì? Hoa Linh Võ Đế cười nhạt, Hoa Linh Võ Đế, ngươi vẫn còn ở ngụy biện, tuy là chúng ta các đại thế lực còn sống sót đệ tử không nhiều lắm, nhưng cũng có một chút kim thân vũ hoàng, Tư Đồ Chân, Nguyệt Siêu Luân, Huyền Ảnh Võ Hoàng, Phí Thuận, bọn họ đều có thể làm chứng. Có người tức giận nói. Hoa Linh Võ Đế, người Phiêu Miểu Cung giết ta Hiên Viên Đế Quốc Phong Lôi Đế Tử, còn cấu kết dị tộc muốn đem chúng ta các đại thế lực tất cả đều chém giết, hôm nay nhất định phải cho một đại giáo. Kim thân Vũ Hoàng đằng đằng sát khí, đi tới. Hắn nộ a, phải biết rằng hắn có thể trốn tới, vậy đơn giản là trải qua không gì sánh được vô cùng thê thảm quá trình, này theo sau cùng sống đi ra, chỉ còn bọn họ những người này cũng biết. Các đại thế lực nhiều đệ tử như vậy, trừ đan các cùng huyết mạch thánh địa người chạy trốn sớm ở ngoài, phía sau chạy thoát thân đi ra, chỉ còn dư lại hắn và Phí Lão còn có Huyễn Ma Tông hai người, hậu kỳ mấy trăm cường giả, hơn 10 tên cửu thiên vũ đế, nhưng chỉ có 4 người sống đi ra, đây là bực nào một cái khái niệm. Góc truyện audio.com, hừ ai biết mấy người các ngươi có phải hay không thông đồng được cố ý vu hãm ta Phiêu Miểu Cung, bản đế chỉ có một câu nói, ta Phiêu Miểu Cung tuyệt không có cấu kết dị tộc, hôm nay các ngươi làm tổn thương ta Phiêu Miểu Cung đệ tử, lúc này nếu là không cho ta Phiêu Miểu Cung một câu trả lời hợp lý, ta Phiêu Miểu Cung tất nhiên sẽ xuất lĩnh chấp pháp điện tự thân đăng môn thỉnh cầu một cái công đạo. Đối mặt chung quanh nhiều như vậy võ đế, Hoa Linh Võ Đế liên tục cười lạnh nghiêm khắc quát lớn. Mọi người nghe từng cái tức đến run, giận quá mà cười. Vô liêm sỉ quá vô sỉ, còn chưa từng thấy qua như vậy người vô sỉ cấu kết dị tộc giết bọn hắn các đại thế lực cường giả, kết quả không những không tiếp thu, ngược lại trả đũa, trên đời này lại sẽ có như vậy ti tiện người. Cùng nàng lời thừa cái gì, bắt nàng lại, bên người nàng không phải còn có nhiều như vậy Phiêu Miểu Cung đệ tử sao? Vừa lúc người này nói chúng ta vu hãm Phiêu Miểu Cung, chỉ cần đem những đệ tử này bắt tiến hành siêu hồn, bản đế cũng không tin tìm không được chứng cứ. Có võ đế quát chói tai nói ra, sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Mọi người gật đầu, nhìn về phía hơn 10 tên còn sống sót Phiêu Miểu Cung đệ tử, không sai, chỉ cần đem những đệ tử này bắt tiến hành siêu hồn, tất nhiên sẽ có chứng cứ lưu lại, đến lúc đó nhìn lại Phiêu Miểu Cung có lời gì nói. Động thủ, kèm theo một tiếng quát chói tai, Vô Thương Võ Đế xuất thủ, nhất thủ lộ ra, trong nháy mắt sẽ đến một tên Phiêu Miểu Cung đệ tử trước mặt, bàn tay như núi cao cỡ, muốn đem đối phương cứng rắn bắt được tay. Vô Thương Võ Đế, khi dễ một cái vãn bối tính là gì? Hoa Linh Võ Đế hừ lạnh một tiếng, hướng về phía sau Xích Hà Vũ Đế đột nhiên truyền âm một câu, sau đó chợt xuất thủ thiên thiên tay trắng trực tiếp chỉ hướng Vô Thương Võ Đế cái trán. Hoa Linh Võ Đế biết muốn chặn lại Vô Thương Võ Đế xuất thủ rất khó, hơn nữa một khi chiến đấu, hắn Võ Đế tất nhiên cũng sẽ động thủ, vì vậy trước tiên muốn đem Vô Thương Võ Đế bức lui. Vô Thương Võ Đế biết mình nhiều người như vậy căn bản không sợ Hoa Linh Võ Đế, trên sân võ giả có bao nhiêu. Cơ hồ mỗi thế lực đều có võ đế tới trước, bằng vào Hoa Linh Võ Đế một người căn bản là không có cách ngăn trở, dù cho Hoa Linh Võ Đế nữa ngăn trở cũng không cách nào ngăn cản nàng dưới trướng đệ tử bị bắt, vì vậy cũng không mạnh mẽ bắt đối phương, mà là ngược lại phong đỡ Hoa Linh Võ Đế công kích. Đồng thời hướng về phía sau hai gã khác Hiên Viên Đế Quốc Võ Đế nói. Hai người các ngươi, đem người này bắt lại, này Hoa Linh Võ Đế giao cho ta là được. Giọng nói rơi xuống, Vô Thương Võ Đế một trường nghiền Hoa Linh Võ Đế tấn công, đồng thời sẽ cuốn lấy Hoa Linh Võ Đế, mà một bên khác các đại thế lực rất nhiều võ giả, thì đều động từng cái lộ ra chân nguyên bàn tay cầm bắt hướng Phiêu Miểu Cung dư hơn 10 tên đệ tử. Bọn họ cũng đều biết Phiêu Miểu Cung dư đệ tử tổng cộng chỉ có hơn 10 tên, chỉ có bắt được một người, mới lời nói có trọng lượng, bằng không kế tiếp chỉ có thể sa vào bị động. Phó Tông Chủ Đại Nhân, Xích Hà Đại Nhân, Góc Chuyện Audio.com. Dư hơn 10 tên Phiêu Miểu Cung các đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, cuồn cuộn võ đế uy áp cuốn tới, đem vùng hư không này đều cầm cố lại, làm các nàng ngay cả động đậy đều không cách nào động đậy, càng không cần phải nói là trốn rời đi nơi này, chỉ có thể nôn nóng nhìn về phía Hoa Linh Võ Đế mấy người tính toán tìm kiếm nàng giúp đỡ. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn được các ngươi. Hoa Linh Võ Đế quay đầu, nói một câu, giọng nói rơi xuống, đột nhiên, từng đạo thất thải hoa đóa theo trong cơ thể nàng lướt ầm ầm ra, tốc độ cực nhanh làm người phản ứng không kịp nữa, xoay tròn trong nháy mắt nhập vào hơn 10 người kia trong thân thể. A kêu thảm thiết vang lên, những đóa hoa này trong, mỗi một đóa đều ẩn chứa kinh người quy tắc chi lực, sau cùng lưu lại đệ tử, là lần này cổ ngu giới lịch lãm trong thành tích kém cỏi nhất, trong mạnh nhất một cái cũng bất quá là hậu kỳ võ hoàng mà thôi, bị những quy tắc này đóa hoa xông vào trong thân thể, từng cái mặt mang vẻ hoảng sợ, giữa tiếng kêu gào thê thảm, nhất tề nổ bể ra đến, hóa thành bụi phấn. Ngã xuống trong nháy mắt các nàng đều tức giận, hoảng sợ nhìn Hoa Linh Võ Đế, dễ nhận thấy không thể tin được Hoa Linh Võ Đế là khách trương.